Trà xanh phải có bản lĩnh của trà xanh. Chương 44, trà xanh phải có bản lĩnh của trà xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra anh không muốn đọc, nhưng lại không nhịn được muốn nhìn. Gần như anh chỉ lướt qua một lượt. Một hai tuần đầu hai người không trò chuyện nhiều. Mãi đến khi Thẩm Minh ra bắt đầu nghi ngờ thân phận của Ôn Dư. Yêu cầu cô quay video chứng minh. Cô mới nhiệt tình lên tiếng. Tưởng Vũ Hách liếc nhìn số ngày của hôm đó. Ngày 2 tháng 2, ngày cô bị anh trai đưa đi. Bỗng, Tưởng Vũ Hách dường như hiểu ra lý do tại sao cô đột ngột trở lại. Nếu cô rời đi, sẽ không có bằng chứng để chứng minh điều đó. Và nếu cô rời đi, cô không thể tiếp tục sử dụng danh tính này để trả đũa. Khí huyết trong lồ ân ngực lại bắt đầu cấp tốc tăng lên. Tưởng Vũ Hách cố hết sức kiềm chế. Tiếp tục cúi đầu nhìn. Chẳng mấy chốc, anh đã thấy những lời xúc phạm không thể chịu nổi trong những ngày gần đây. Thẩm Minh ra đơn phương nổi điên. Mấy chục câu hắn ta nói ra trên trăm câu đều giống như mắng người. Nào là, chắc hẳn cô đã bị anh làm rất sướng. Những lời như vậy mà hắn ta cũng có thể nói ra được. Và cô đã luôn luôn im lặng và không có trả lời một câu nào. Tưởng Vũ Hách đột nhiên nhớ tới lúc đó ở bãi đỗ xe. Cô thận trọng hỏi anh. Nếu thật sự có người bắt nạt em, anh có giúp đỡ em không? Tưởng Vũ Hách cảm thấy hai luồng khí huyết xoắn lại và va chạm với nhau. Một là sự tức giận khi bị lừa dối. Hai là càng tức giận hơn khi ai đó đã mắng mỏ người phụ nữ mình thích bằng những lời lẽ khó nghe. Mặc dù, tình yêu đó đã dừng lại ngày hôm qua. Bộp một tiếng, Tưởng Vũ Hách ném điện thoại về phía trước. Vừa khéo nó đập vào chân của Thẩm Minh ra. Thẩm Minh ra sửng sốt một chút. Sau đó nhặt điện thoại lên. Giám đốc Tưởng Vũ Hách nhìn người đàn ông vô trách nhiệm trước mặt. Người đã chà đạp bạn gái cũ của hắn ta đến chết chỉ để bảo vệ chính mình. Càng buồn cười hơn là, đối với một người đàn ông đáng khinh như vậy, anh thậm chí còn ảo tưởng về ngoại hình của hắn ta và không chỉ một lần ghen tị với hắn ta. Có thể Ôn Dư đã hôn, yêu, hoặc thậm chí đã làm với anh ta. Nghĩ đến hình ảnh như vậy, trong lòng Tưởng Vũ Hách dường như có vô số con chó săn. Cào cắn ở lồ ân ngực một cách tùy tiện, lăn lộn trong sự tức giận không thể kiểm soát. Bắt đầu từ ngày 11 tháng 2, hãy đọc từng nội dung anh gửi đến từng cái một. Anh lạnh lùng và bình tĩnh nói. Thẩm Minh ra, cái gì, mỗi lần anh đọc một cái. Hãy tự tát mình một cái. Thẩm Minh ra hoàn toàn sững sờ ở đó. Hắn ta hoàn toàn không hiểu tại sao Tưởng Vũ Hách lại phản ứng như vậy. Hắn ta hơi bất mãn. Giám đốc Tưởng, rõ ràng là tôi. Lệ Bạch lúc này đi tới. Cậu tự làm hay là tôi làm, mỗi người trong vòng vệ sĩ bên cạnh Tưởng Vũ Hách đều biết anh đã từng ở Địa Trung Hải. Với chiều cao và thân hình của anh, không ai dám xúc phạm anh. Chứ đừng nói là một tên mặt trắng người nhỏ như Thẩm Minh ra. Thẩm Minh ra sắc mặt tái nhợt, mặc dù hắn ta không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng làm theo Ôn Dư. Con khốn, chát, cô mất trí rồi à? Chát. Nói to lên, giám đốc Tưởng không nghe thấy. Lệ Bạch lạnh lùng cảnh cáo. Thẩm Minh ra biết rằng giọng nói này ám chỉ tiếng hắn ta tát vào mặt mình. Vì vậy hắn ta chỉ có thể nhắm mắt lại và tự tát mình mạnh hơn. Mấy ngày nay hắn ta nói rất nhiều với Ôn Dư. Hiện tại hoàn toàn là hắn ta tự làm tự chịu. Lúc hắn ta đọc được cái thứ 5 trên 10 tin nhắn, khóe miệng của Thẩm Minh ra bắt đầu rỉ máu. Hắn ta cảnh giác ngẩng đầu lên, lại thấy người đàn ông ngồi trên ghế chính không thèm để ý đến hắn ta mà xử lý công việc. Vẻ mặt anh vô cùng lãnh đạm, hắn ta giống như tên hề, cho dù chảy máu cũng không được nửa sự chú ý của anh. Có lẽ Thẩm Minh ra đã hiểu ra điều gì đó, hắn ta rất muốn đánh trả Ôn Dư, nhưng lại quên rằng Tưởng Vũ Hách cũng là một người đàn ông. Anh cũng sẽ yêu Ôn Dư. Thậm chí có thể sẵn sàng để bị lừa. Thẩm Minh ra xấu hổ cúi đầu tự cười mình. Giám đốc Tưởng, đây là trả thù công khai sao? Ngòi bút của Tưởng Vũ Hách dừng lại. Ánh mắt sắc bén rơi vào người hắn ta. Một lúc sau, anh dựa vào ghế, bình tĩnh nói. Đúng vậy, Thẩm Minh Gia không ngờ anh thừa nhận điều đó. Anh không che giấu mục đích của mình. Ánh mắt của anh tràn đầy coi thường và khinh miệt. Thẩm Minh Gia hoàn toàn đánh giá thấp sức nặng của Ôn Dư trong lòng Tưởng Vũ Hách. Hắn ta hé môi, biết rằng mình lại thua ván này rồi. Hắn ta không nói nữa. Tiếp tục vừa đọc tin nhắn vừa tự tát mình. Hy vọng kết thúc sự tự cung tự cấp này càng sớm càng tốt. Trong khi hắn ta đang đọc, Tưởng Vũ Hách đã ra ngoài gọi điện thoại. 8:30 sáng. Sau khi Vưu Hân tỉnh dậy, Ôn Dư vẫn còn đang ngủ. Gần đây, công ty đã thuê một giáo viên để dạy cho họ lớp phân tích nhân vật của đi tìm hồ sơ rồng. Và họ không thể vắng mặt trong 2 giờ từ 10:00 đến 12:00 mỗi ngày. Vưu Hân tắm rửa sạch sẽ, ngồi ở trên bàn ăn sáng. Hứa Thường chỉ vào bên trong. Còn ngủ à? Vưu Hân thở dài, lắc đầu nói. Lát nữa nếu cô ấy tỉnh lại, anh giúp em chăm sóc cô ấy đi. Buổi trưa em về mang đồ ăn cho anh. Hứa Thường, yên tâm đi, chị em của em cũng là chị em của anh. Buổi tối anh sẽ dẫn chị em của em đến bãi câu cá. Anh sẽ không để cô ấy lấy dây thắt cổ đâu. Vưu Hân tán thưởng đập tay với anh ấy. Em rất hài lòng với sự sắp xếp của anh. Gọi thêm vài cái nữa. Tối nay em nhất định phải chuốc say em bé của em. Khi hai người đạt được thỏa thuận, điện thoại di động của Vưu Hân đổ chuông. Đó là quản lý của cô ấy. Này, chị Kỷ, có chuyện gì vậy? Thông báo từ thư ký Ninh ở tầng 39 yêu cầu cô đến văn phòng tổng giám đốc sau khi đến công ty. Vưu Hân sững sốt hồi lâu. Văn phòng tổng giám đốc? Văn phòng tổng giám đốc Tưởng, phải. Người quản lý ở đối diện cũng có chút khó hiểu. Có phải em gây chuyện ở bên ngoài không? Dưới tình huống bình thường, ông chủ chưa bao giờ chủ động tiếp xúc với những nghệ sĩ trẻ mới vào công ty như em. Trong lòng Vưu Hân chợt lạnh lẽo. Ngay lập tức cô ấy đã hiểu ra. Sau khi cúp điện thoại, Hứa Thường thấy sắc mặt cô ấy đột nhiên thay đổi. Vội hỏi, sao vậy? Có lẽ tối nay không chỉ là câu cá cho chị em của em. Vưu Hân chọn từ vài phút trước khi đưa ra kết luận. Còn có thể là để ăn mừng việc em bị sa thải. Vưu Hân rời đi không bao lâu. Ôn Dư cũng thức dậy. Cô vừa tỉnh dậy đã không thấy Vưu Hân. Hỏi Hứa Thường, Vưu Hân đâu? Vẻ mặt Hứa Thường nghiêm túc. Cô ấy vừa mới nhận một cuộc điện thoại. Nói là giám đốc Tưởng của công ty bọn họ đang tìm cô ấy. Cô ấy còn nói có thể bị sa thải. Có chuyện gì vậy? Ôn Dư nghe vậy mở to hai mắt. Giám đốc Tưởng tìm cô ấy, không đợi Hứa Thường nói thêm. Ôn Dư lập tức trở về phòng, thay quần áo rồi chạy ra cửa. Mặc dù Vưu Hân đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước khi đến văn phòng, nhưng khi mở cửa và nhìn thấy cảnh tượng trong văn phòng, cô ấy vẫn bị sốc. Tất cả rèm cửa đều được kéo kín lại. Trong phòng có vô số vệ sĩ và người đàn ông mặc đồ đen. Đáng sợ nhất chính là tên cặn bã Thẩm Minh Gia cũng ở đó. Hiện tại hắn ta còn đang vừa tự tát mình vừa đọc cái gì đó. Vưu Hân nuốt nước bọt, run rẩy đi về phía trước. Ông chủ, anh tìm tôi à? Trong quá trình nói câu này, trong đầu Vưu Hân đã hình dung ra hình ảnh về những gì cô ấy nên giải thích ở đây rồi. Tưởng Vũ Hách không ngẩng đầu, chỉ lãnh đạm hỏi cô ấy. Cô biết vì sao tôi gọi cô đến đây không? Tất nhiên Vưu Hân biết. Cái này anh còn hỏi à? Chiếc áo lót của Ôn Dư đã bị rơi ra vào ngày hôm qua và sự thật đã được đưa ra ánh sáng. Bây giờ Thẩm Minh Gia cũng đang được giải quyết ở đây sau sự việc. Làm sao cô ấy, một đồng phạm từng xuất hiện với tư cách là một người đàn ông đẹp trai, lại có thể thoát tội? Vưu Hân biết sự nghiệp diễn xuất ngắn ngủi của cô ấy ở Á Thịnh có thể sắp kết thúc. Không sao cả, người bạn thân của cô ấy đã phải đau khổ vì người đàn ông tàn nhẫn trước mặt này. Cô ấy tiếp tục hợp tác với một ông chủ như vậy để được nổi tiếng thì thật xấu hổ, dù sao cũng bị sa thải. Vậy cô ấy giúp Ôn Dư chút giận trước. Giám đốc Tưởng muốn hỏi tôi về chuyện của Dư Dư à? Phải. Tôi là đồng lõa của cô ấy. Anh thật tàn nhẫn, trời mưa to như vậy anh nói đuổi người đi là đuổi người đi. Ôn Dư làm sai cái gì để anh làm như thế? Cô ấy đúng là che giấu lừa gạt anh. Nhưng sao anh không hỏi tên cặn bã bên cạnh này xem hắn ta đã làm gì cô ấy, ngày hôm đó. Dư Dư mới biết tin gia đình cô ấy bị phá sản. Con chó điên này mang tình nhân ra ngoài ngoại tình. Sau khi bị Ôn Dư bắt được hắn ta còn mắng thẳng mặt cô ấy. Một mình Dư Dư ở kinh thị không có một xu nào trên người đã rất đáng thương rồi. Đã vậy còn bị anh đâm phải. Cô ấy có muốn bị xe anh đâm phải không? Rõ ràng là anh đi xe đụng cô ấy trước, đúng là Ôn Dư không có mất trí nhớ. Nhưng không phải cô ấy bị xe của anh đụng phải đến choáng váng à, bị một tên cặn bã như anh làm cho choáng đầu được chứ? Đừng nói nữa, tôi cảm thấy anh cũng là một tên cặn bã. May mà Ôn Dư vẫn đối xử chân thành với anh. Tôi nói cho anh biết, hai người kết thúc rồi. Đêm nay tôi dẫn cô ấy ra ngoài tìm người đàn ông khác. Địa điểm cũng đã sắp xếp xong rồi. Anh nói đi, anh muốn chấm dứt hợp đồng của tôi đúng không? Được, tôi đi đây. Vưu Hân là một người thiếu kiên nhẫn. Cô ấy đã trút bỏ hết sự tức giận dồn nén trong lòng tối qua. Và ngay lập tức cô ấy cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tưởng Vũ Hách muốn cười khi nghe điều đó. Đúng là chị em tốt. Đều ngang ngược như nhau. Tối hôm qua khi nhìn thấy Ôn Dư được dìu đi, anh chỉ nhìn thấy đó là một cô gái. Anh vừa nghe Thẩm Minh ra kể về Vưu Hân, anh mới phát hiện ra người phụ nữ này còn có bạn thân giúp đỡ. Nghĩ kỹ hơn, người đàn ông thấp bé với hành động kỳ lạ đó 100. Chính là người bạn thân này. Điên rồ và thông minh. Tưởng Vũ Hách hiếm khi nở nụ cười. Nhìn cô ấy, cô muốn hủy bỏ hợp đồng, Vưu Hân lớn tiếng trả lời. Đúng, được, theo hợp đồng, cô cần phải bồi thường cho Á Thịnh một khoản tiền là 986 vạn tệ để chấm dứt hợp đồng. Vưu Hân, quên nó đi. Tôi không thể rút lại lời mình vừa nói được. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra. Có người từ bên ngoài xông vào. Thư ký Ninh đi theo phía sau. Thật xin lỗi, Giám đốc Tưởng, tôi, người tới là Ôn Dư. Đôi mắt của Tưởng Vũ Hách hơi nheo lại. Chớp mắt lại rời mắt đi. Anh không nói gì. Và anh cũng không nhìn qua. Như thể đó chỉ là một người tầm thường bước vào. Nhưng anh cũng không đuổi ra. Lệ Bạch rất nhạy bén bảo thư ký Ninh ra ngoài. Sau đó gã kêu mấy người đưa Thẩm Minh ra đến phòng tiếp khách bên cạnh để tiếp tục. Ôn Dư nhìn thấy khuôn mặt sưng tấy của Thẩm Minh ra. Cô lập tức tưởng tượng ra Vưu Hân cũng phải chịu đựng sự tra tấn tương tự trong căn phòng này. Cô hoảng sợ kiểm tra Vưu Hân. Cậu không sao chứ? Sau đó cô quay đầu nhìn Tưởng Vũ Hách. Đều là ý của em. Anh đừng quấy rầy bạn thân của em. Được không? Tưởng Vũ Hách phớt lờ cô. Anh thờ ơ hỏi Vưu Hân. Cô còn muốn hủy không? Vưu Hân hơi sửng sốt. Nhìn thấy vẫn còn đường sống. Cô ấy lập tức lắc đầu. Thật xin lỗi ông chủ. Vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi có chút kích động. Vậy cô có thể đi. Vưu Hân. Vậy anh gọi tôi đến để làm gì? Để nghe tôi cảm xúc mãnh liệt mắng anh à. Mặc dù cô ấy không biết Tưởng Vũ Hách có ý gì. Nhưng Vưu Hân ngay lập tức nắm lấy tay của Ôn Dư đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa. Giọng nói phía sau. Em ở lại. Cả hai đông cứng lại. Hai người nhìn nhau. Ôn Dư biết rằng Tưởng Vũ Hách đang nói mình. Cô nháy mắt với Vưu Hân. Cậu ra ngoài trước đi. Vưu Hân lắc đầu. Nhưng cô vẫn đẩy cô ấy ra ngoài. Sau khi đóng cửa, Ôn Dư quay người lại. Cô không đi về phía trước mà chỉ đứng trước cánh cửa. Tưởng Vũ Hách ngồi trên ghế làm việc. Khoảng cách giữa hai người cũng giống như mối quan hệ hiện tại. Xa lạ và ngập ngừng. Thực xin lỗi. Ôn Dư quyết định mở miệng trước. Em làm như vậy với anh đều là lỗi của em. Em tự chịu trách nhiệm. Có thể đừng liên lụy người khác sao? Dừng một chút. Đương nhiên có liên quan đến Thẩm Minh gia. Em không phản đối. Tưởng Vũ Hách đó là một cách sử dụng tốt các nguồn tài nguyên. Rõ ràng cả đêm không gặp cô. Nhưng khuôn mặt cô hình như gầy đi rất nhiều. Tưởng Vũ Hách trầm mặc một hồi. Em chịu trách nhiệm à, Ôn Dư. Lần đầu tiên tưởng Vũ Hách bình tĩnh gọi cái tên này, đáng tiếc là từ miệng bạn trai cũ của cô mới biết được. Anh chậm rãi đi đến trước mặt Ôn Dư, nhàn nhạt nhìn cô, em lừa anh 3 tháng. 3 tháng nhảy lên nhảy xuống ở bên cạnh anh. Em cho rằng mình có thể gánh vác trách nhiệm gì khi Ôn Dư nghe thấy tưởng Vũ Hách gọi mình như vậy. Ban đầu cô sửng sốt một lúc và thấy không quen. Nhưng sau vài giây, cô cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm một cách khó hiểu. Những xiềng xích đó đã biến mất ngay lập tức và cuối cùng cô không phải diễn như trước nữa. Giờ họ có thể nói chuyện một cách công khai được rồi. Ôn Dư hít một hơi thật sâu. Cô nhìn thẳng vào mắt tưởng Vũ Hách và nhỏ giọng nói nhanh. Em trao cho anh nụ hôn đầu tiên. 1. Trang phục của nhà vua. Cách chương.